biển cả, rừng rậm, sa mạc, thành thị. Đang nhìn đến một tòa thành thị lập tức, Thiên Quân vội vàng cải biến phương hướng hướng cái thành phố kia rơi xuống suy sụp. Vù vù. Cái này là địa phương nào chỉ sợ liền ta chính mình cũng không biết. Mặc kệ. Trước nhìn kỹ hang nói, Thiên Quân thấp giọng lẩm bẩm. Toàn cơ tại rơi xuống đất lập tức chứng kiến biến hóa này nhiều màu thành thị sau khiếp sợ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ sợ ngây người bộ dạng. Quá đẹp Thiên Quân, tại đây thật là nhân gian sao? Bọn hắn sao có thể sáng tạo ra như vậy tuyệt mỹ kiệt tác a? Ha ha! Toàn cơ! Đãi ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian ngắn tự hội từ từ quen đi. Hiện tại chúng ta đi làm một kiện chuyện gấp gáp, cái này cũng khó trách Toàn cơ hội kinh ngạc. Hỗn độn giới hay là thần giới người đều có được một ít thông thiên đức thủ đoạn. Nhưng là chưa từng có người đem thủ đoạn của mình dùng tại những vật này thượng diện. Toàn cơ duy vừa thấy được qua một cái so sánh có hiện đại cảm giác đồ vật. Tự là Thiên Quân tại Thiên Long cảnh trong kiến tạo biệt thự. Bất quá biệt thự độ cao cũng không có Toàn cơ lúc này chỗ ở bên cạnh chính là cái kia hơn 10 tầm cao lâu cao như vậy. Cái gì chuyện gấp gáp a Thiên Quân? Ngửa đầu Toàn cơ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thiên Quân, không rõ hắn muốn đi làm gì. Ha ha! Toàn cơ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi chỗ mặc quần áo cùng ngươi chỗ đã thấy những người kia quần áo bất đồng sao? Chúng ta bây giờ muốn đi tìm đúng là quần áo. Đúng rồi. Địa cầu chúng ta ngôn ngữ đã sớm lúc trước đã giao cho các ngươi. Có lẽ đều nói. Thiên Quân nhìn xem Toàn cơ cùng một bên bảo vệ lúc hỏi. Hắc. Cái kia cũng không phải việc khó gì. Ta đã sớm hội rồi. Ác. Đại ca. Đó là cái gì? Như thế nào hội động a? Bảo vệ lúc nghi hoặc chỉ vào xa xa một tòa đồng hồ điện tử lâu nói ra. Cái kia bất quá là một cái gác chuông mà thôi. Bây giờ là năm 2012 tháng 12 năm số 1200 phân thứ tư. Nói ra cuối cùng thời điểm, Thiên Quân cả người hoàn toàn chấn kinh trụ. Ngơ ngác nhìn qua xa xa cái kia gác chuông không nháy mắt. Lập tức vội vàng hướng một bên tiệm đồng hồ đi tới. Thình lình, chỗ đó chỗ treo thì chung bên trong cũng là dùng màu đỏ như máu ngọn đèn rõ ràng biểu hiện ra năm 2012 tháng 12 năm số 1200 phân thứ tư. Chưa xong còn tiếp. B. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung, đọc sách thuận tiện. Long Dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 510. Cập nhật lúc 2.12.121.112.35.59, số lượng từ 6.693. Làm sao có thể? Không phải nói ẩn tinh cùng cái vũ trụ kia không gian thời gian thêm là 1:100 đấy sao? Như thế nào hiện tại mới được là năm 2012? Thiên Quân có chút điên cuồng nói. Một bên Toàn cơ chứng kiến có chút không đối đầu. Vội vàng tới lôi kéo Thiên Quân tay. An ủi nói, Thiên Quân. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hết thảy đều tốt lên. Bảo vệ lúc tự hồ như cũng là đoán xảy ra điều gì tiếc nuối nhìn xem Thiên Quân. Trong ánh mắt có nói không nên lời đồng tình. Thiên Quân tại trước khi rơi xuống đất cũng đã khống chế bên cạnh mình lĩnh vực. Sự thanh âm không thể tiết ra ngoài. Nếu nghe thấy đạt được thanh âm nhìn không tới người. Những người kia còn không tưởng rằng giữa ban ngày sống đã gặp hủy mới là lạ. Đại ca, không có sao chứ? Ngươi yên tâm, cái kia cái gì rơ quốc cùng nước Mỹ ta đợi tí nữa đi giúp ngươi ốp, ngươi cũng đừng có khổ sở rồi. Bảo vệ lúc vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, vẻ mặt ưu thương nói, còn kém không có khóc. Khổ sở? Ta tại sao phải khổ sở? Thiên Quân nghi hoặc nhìn Toàn Cơ cùng bảo vệ lúc vẻ mặt không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ách! Bất đắc dĩ trì trệ. Đang nhìn đến Thiên Quân trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc thời điểm, bảo vệ lúc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Điều này nói rõ thần giới chính là cái kia không gian cùng ẩn tinh bên trên thời gian so là một so một ngàn. Ta xem như đã minh bạch. Lúc trước Huyền Cơ Tử cũng không biết cái này ẩn tinh bên trên thời gian so. Thiên rỗi rảnh tự hắn làm sao có thể đã biết. Chắc hẳn lúc trước hắn nói cho ta biết ẩn tinh cùng thần giới thời gian so là một so một trăm là an ủi của ta a. Thiên Quân bừng tỉnh đại ngộ nói. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Toàn Cơ tức giận dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh Thiên Quân ngực. Vẻ mặt nghĩ mà sợ nói làm ta sợ muốn chết. Dọn ngươi chết bầm. Đi. Ta mang ngươi đi tìm quần áo. Xem tại đây tiêu chí hẳn là đều Bắc Kinh. Được rồi. Mang các ngươi đến nước Mỹ Ni đi thôi. Chỗ đó quần áo nhất thủy triều. Dù sao khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Tay phải lôi kéo Toàn Cơ. Tay trái lôi kéo bảo vệ thời gian. Vèo một tiếng, Thiên Quân trực tiếp sử dụng thuấn di đi vào Ni. May mắn của ta địa lý học tốt, không nghĩ tới bây giờ vậy mà dùng tới rồi. Đây, trên đường cái các ngươi chỉ muốn nhìn thấy gì đẹp mắt trực tiếp nói với ta, ta lập tức thay các ngươi lấy tới. Thiên Quân đắc ý nói tại đây ẩn tinh hắn tự là vô địch đấy. Dù sao bây giờ là tại nước Mỹ, làm cho vạch trần xấu hắn cũng không lo lắng. Thiên Quân, ngươi nói ta có phải hay không cũng muốn cùng bọn hắn mặc giống như đúc. Toàn Cơ chỉ vào phía trước cái kia lộ ra phía sau lưng thời thượng cao gầy dáng người nữ tử nói ra. Có chút bận tâm nhìn xem Thiên Quân. Ác, cái kia ngược lại không cần. Được rồi, còn là ta thay ngươi tìm đi. Thiên Quân hạ quyết tâm nói, hắn lo lắng Toàn Cơ lại nhìn một hồi tại đây nữ tử thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đại ca, tự chính mình đi, đợi tí nữa gặp. Bảo vệ lúc trực tiếp nhanh như chớp chạy không thấy rồi, không để ý đến Thiên Quân cùng Toàn Cơ. Một nén nhang tả hữu thời gian qua đi. Chỉ thấy Thiên Quân bên trên thân mặc một bộ màu trắng hươu nhàn áo lót. Hạ thân thì là một đầu màu xanh da trời quần jean. Dưới chân là một đôi nai vận động dày. Toàn Cơ bên trên thân mặc một bộ màu đỏ bó sát người áo lông. Hạ thân thì là ngang gối quần đùi. Dưới chân ăn mặc thì còn lại là một đôi màu đen trường ngoa. Đương nhiên, Toàn Cơ cái này thân quần áo cũng không phải là cái gì hàng vỉa hè hàng. Tất cả đều là giá hàng thật thực Louis Vuitton. Phóng nhãn hướng Toàn Cơ nhìn sang. Lại để cho mắt người trước mãnh liệt sáng ngời cởi ra viễn cổ cái chủng loại kia thế tục. Lúc này Toàn Cơ tuyệt đối là một cái cấp thời thượng người phóng khoáng lạc quan, rắn nước giống như eo thon. Tuyệt mỹ khuôn mặt. Vô cùng mịn màng da thịt. Lại để cho mọi người có loại nhịn không được nhào tới cảm giác. Mà ngay cả Thiên Quân cũng là không thành thật một chút dùng tay ôm tại Toàn Cơ bờ eo thon bé bỏng bên trên tinh tế vuốt ve. Cảm thụ được cái kia phần ôm nhu. Hắc đại ca, cái này bộ quần áo như thế nào đây? Nói chuyện thình lình đúng là bảo vệ lúc. Toàn thân cao thấp tất cả đều là màu đen đồ vét sáo trang. Hơn nữa còn có một màu đen mũ. Xem thường nhìn bảo vệ lúc liếc. Thiên quân tức giận nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Chạy đi đâu? Bảo vệ lúc nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi, bất quá nhưng lại tinh lực 10 phần, như là không có chơi tốt. Khụt khụt. Tại ẩn tinh là tối trọng yếu nhất, tự là tiễn. Cái này tương đương với thần giới tinh thạch. Đã có tiễn, cái gì đó cũng có thể mua lại. Chúng ta bây giờ tự đi làm cho ít tiền a. Có ngân hàng không đoạt, mà ngay cả thiên quân mình cũng đều cảm giác mình không có nhân từ như vậy. Đương nhiên, bọn hắn chỗ làm cho những cái kia quần áo cũng đều là miễn phí đấy. Tốt rồi, chúng ta tự đi cái này một nhà ngân hàng, không cần khách khí. Như là đi tới nhà của mình, thiên quân nhiệt tình hô. Ba người đều là tàn hình trạng thái, cho nên lui tới tiến vào ngân hàng người căn bản là hiện không được thiên quân bọn người. Đi thẳng tới ngân hàng kim khố, nhìn qua lên trước mắt nhiều vô số kể tiền mặt, thiên quân trực tiếp nhiếp vung tay lên. Sở hữu tất cả hiện tại toàn bộ đều bị hắn lấy đi. Đương nhiên, trước khi thiên quân là hơn lưu lại một tưởng tượng, những này hiện tại cũng không phải liền số, hơn nữa đều là hơi cũ trạng thái, cho nên như vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị truy tra xuống. Thần niệm khẽ động, thiên quân có thể cảm nhận được hiện tại chính mình trữ vật trong giới chỉ chí ít có gần 100 triệu nước Mỹ tiền mặt. Vù vù, thật sự sảng khoái. Đại ca, chúng ta kế tiếp làm gì vậy? Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tự hồ như là loại này trộm đạo sự tình hắn làm càng kích động. Thiên quân, chúng ta làm như vậy thật sự phù hợp sao? Toàn cơ có chút bận tâm nhìn xem thiên quân hỏi. Hơi sững sờ, thiên quân không sao cả nói, không có gì phù hợp không thích hợp. Năm đó bọn hắn xâm lược chúng ta quốc gia thời điểm, trực tiếp là rõ rệt đoạt. So về năm đó bọn hắn cái kia cầm thú hành vi, ta xem như ít xuất hiện nhiều hơn. Xem ra chờ về nhà thời điểm, có tất yếu cho ngươi nói một chút năm đó lịch sử. Đi rồi, hiện tại chúng ta trở về gia a. Trực tiếp nhảy lên tại bên trên bầu trời. Toàn cơ cùng bảo vệ lúc tự nhiên theo sát phía sau. Bảo vệ lúc còn như là vẫn chưa thỏa mãn nói, đại ca, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Lúc nào lại đến chơi thoáng một phát. Hắc hắc, về sau sẽ để cho ngươi tốt thú vị. Thiên quân vẽ mặt tà ác nói. Đương nhiên, đem làm nhân viên công tác hiện chính mình rất nhiều tiền mặt không cánh mà bay đâu thời điểm, vội vàng triệu tập quay phim ghi chép đến xem. Thật đáng tiếc, cái kia cái gọi là camera căn bản không thể tra được cái gì hữu dụng giá trị. Bất quá đang nhìn đến cái kia tiền mặt tại trong một sát na không cánh mà bay thời điểm, bên trong nhân viên công tác tưởng rằng đụng phải quỷ rồi. Nếu không thật đúng là không tốt giải thích. Kỳ thật lúc trước huyền cơ tự nói với mình nhất định phải đến hồng môn kiếm, bởi vì hắn là toàn bộ trong vũ trụ duy nhất một bả chiếc tôn khí lúc. Thiên quân cũng đã dự kiến đến cái này hồng môn kiếm sẽ ở cái này ẩn tinh lên. Dù sao trăm triệu năm thế nhưng mà hồng môn kiếm mang theo chính mình cuối cùng một tia linh hồn trở lại ẩn tinh đấy. Trên bầu trời, thiên quân ba người như trước cất giấu thân thể. Hiện tại khoa học kỹ thuật đạt, khắp nơi đều là radar. Hắn cũng không muốn lại để cho người cho rằng là cái gì người ngoài hành tinh với tư cách nghiên cứu tiêu bản. Thiên quân, chúng ta đây là đi chỗ nào à? Toàn cơ cùng bảo vệ lúc căn bản cũng không biết thiên quân muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, không khỏi tò mò hỏi. Đi du lịch. ta mang các ngươi kiến thức hạ ẩn tinh phong quan. Mỉm cười, thiên quân ấm áp nói, mà hắn chỗ phi hành phương hướng thì là nhắm hướng đông phương hướng. Chỉ một lát sau thời gian, mấy người liền chứng kiến một tòa cao vút trong mây đại sơn. Cái này đối với toàn cơ mà nói tuy là thấy nhưng không thể trách. Nhưng là đang nhìn đến cái kia tòa núi cao thời điểm, toàn cơ vẫn là tò mò hỏi thiên quân, ngọn núi này gọi là cái gì nhỉ? Trong quốc núi cao có ngũ nhạc, đây cũng là ngũ nhạc chi thái sơn, đi, chúng ta đi lên xem một chút. Trực tiếp rơi vào thái trên núi. Thiên quân thần niệm nhưng lại tại toàn bộ thái sơn bên trên tìm tòi nghiên cứu. Thái sơn rút lên tại tề lỗ đồi núi phía trên. Ngọn núi chính đột ngột. Thế núi hiểm trở. Núi non trùng điệp. Hình thành vừa xem mọi núi nhỏ cùng quần phong nhú đại cao rộng khí thế. Cái này đều khiến cho toàn cơ cùng bảo vệ lúc lưu luyến quên phản. Bất quá tại Thái Sơn bên trên gần kề dừng lại thời gian nửa nén hương không đến. Thiên quân liền đề nghị phải đi. Bởi vì hắn cũng không có tìm được mình muốn đáp án. Lập tức bọn hắn lại đi qua Tây Nhạc Hoa núi trong núi lớn Tung Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng núi. Bất quá lại để cho thiên quân thất vọng rồi. Những này vốn là xem ra rất có cơ hội là hồng môn kiếm giấu kín địa phương, lại không hiện hồng môn kiếm thân ảnh. Thật sâu thở dài một hơi, thiên quân có chút không kiên nhẫn nói, ta tự còn không tin tìm không thấy ngươi rồi. Chứng kiến thiên quân nhíu chặt lấy không có. Chính ở một bên chơi đùa toàn cơ vội vàng tới lôi kéo thiên quân bàn tay lớn hỏi thiên quân. Ngươi có phải hay không đang tìm cái gì thứ đồ vật? Lúc này bảo vệ lúc cũng là hiếu kỳ đã đi tới. Mở to hai mắt chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, tự hồ muốn nhìn phá trong lòng của hắn bí mật. Đúng vậy. Lần này hồi ẩn tinh còn có một cái khác trọng đại nguyên nhân, cái kia chính là tìm hồng môn kiếm. Vừa mới chúng ta đi qua vài tòa núi chính là trong quốc nổi danh nhất vài tòa núi, nhưng là còn không có hiện. Thiên quân thở dài nói, nguyên lai là như vậy. Khó trách nhìn ngươi không yên lòng. Thiên quân, không cần lo lắng. Dù sao cái này ẩn tinh rất an toàn. Chúng ta tự chậm chậm tìm đi. Toàn cơ an ủi nhìn xem thiên quân nói ra. Mỉm cười. Thiên quân lôi kéo toàn cơ bàn tay nhỏ bé trực tiếp nhảy lên đi thôi. Lão lục đuổi kịp. Chúng ta đến trên núi Nga Mì đi xem. Ta tự còn không tin ta rồi. Kế tiếp một chuyến ba người lại đi núi Nga Mi, Hoàng Sơn, Lưu Sơn, núi Võ Đăng. Phàm là tại trong quốc đề mà vượt tên. Thiên quân không sai biệt lắm đều đi qua. Nhưng là căn bản sẽ không cảm nhận được hồng môn kiếm khí tức. Đang tại bất đắc dĩ thời điểm. Bỗng nhiên, thiên quân đột nhiên nhớ tới Côn Luân Sơn. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tự tin nói đúng. Đúng vậy. Côn Luân Sơn từ xưa tương truyền thì có thần tiên. Lần này đi xem nói không chừng thật sự có thu hoạch. Nghĩ đến liền đi. Mục tiêu minh xác. Khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói không là vấn đề. Gần kề thoáng chớp mắt. Côn Luân Sơn đã đến. Trước đây thiên quân có chuyên môn nghiên cứu qua địa đồ, cho nên dưới tình huống tự không sai được. Bất quá, tại trải qua gần 10 tức tả hữu thời gian thăm dò về sau, thiên quân rất là nhục chí lắc đầu. Thất vọng nói hồng môn kiếm không biết. Ngược lại thật sự thấy được mấy cái thực lực đạt tới linh tịch kỳ người tu chân. Không nghĩ tới cái này ẩn tinh còn thật sự có người tu chân. Hôm nay không có thời gian. Ngày khác thật sự muốn hảo hảo đến xem. Tại đây linh khí như thế mỏng manh, có mấy cái người tu chân coi như là không tệ rồi. Toàn Cơ nhàn nhạt nói một câu nói. Đại ca, đã trong núi tìm không thấy, sao không tại trong biển thử xem? Bảo vệ lúc thăm dò tính nói. Cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hải lý nhìn xem, ta mang các ngươi đi một cái chỗ thần bí. Nói đến thần bí thời điểm, Thiên Quân ba người cũng đã biến mất không thấy. Sau một khắc, Thiên Quân ba người đã đến biển cả phía trên. Chỉ thấy hắn chỉ lên trước mắt biển cả nói ra đây là trong biển rộng nhất chỗ thần kỳ một trong. Tên là Bermuda. Bermuda. Ta xem cũng không gì hơn cái này sao. Không có gì đặc biệt hơn người đấy. Bảo vệ lúc không đồng ý nói không chút phật lòng. Có chút lắc đầu. Thiên Quân tiếp tục nói Bermuda. Lại xưng ma ủy tam giác. Có khi lại xưng tam giác Bermuda châu. Nhưng khu vực này cũng không phải vùng châu thổ địa hình. Ở vào Bắc Đại Tây Dương tạo đuôi ngựa biển. Bất quá ta muốn nói cũng không phải những này. Dừng một chút. Thiên Quân lại tiếp tục nói tại nơi này khu. Đã có tính ra hàng trăm đội thuyền cùng máy bay rủi ro. Lấy ngàn mà tính người lúc này bị chết. Theo 1880 đến 1976 trong năm, ước chừng 158 lần mất tích sự kiện. Trong đó phần lớn là sanh ở 1949 từ năm đó 30 trong năm. Từng sinh mất tích 97 lần. Chỉ ít có 2.000 người lúc này bị chết hoặc mất tích. Phải biết rằng, thuyền tại cùng một cái thấp hơn rủi ro tỷ lệ cũng không cao. Nhưng là tại đây khối vùng biển cũng bất đồng. Đã cao tới 2.000 người lúc này bị chết. Hơn nữa còn có một chút càng thêm ly kỳ sự tình là có chút người ở chỗ này mất tích vài thập niên. Nhưng là đột nhiên, bọn hắn lại không hề dấu hiệu trở lại rồi, nghe nói. Những sự tình này kiện đều là chân thực tồn tại đấy. Hơn nữa có thể tin. Thiên Quân khẳng định nói. Thâm thúy ánh mắt nhưng lại gần kề chầm chầm vào Bermuda ma ủy tam giác nhìn xem. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Đã như vậy, Thiên Quân. Cái kia cảm nhận được hồng mông kiếm không vậy? Toàn Cơ lệch ra cái đầu hiếu kỳ nói. Không có lắc đầu phủ nhận cũng không có gật đầu khẳng định. Thiên Quân tự như vậy chăm chú nhìn chằm chằm biển cả nhìn xem. Như là lâm vào trong đó. Lập tức. Chỉ thấy trong mắt của hắn có chút hưng phấn nói ta muốn. Ta đã cảm nhận được một tia kiếm khí rồi. Lập tức. Chỉ thấy Thiên Quân cả người không thể tự ước trực tiếp nhảy đến trong biển rộng. Hướng hắn chỗ cảm nhận được cái kia ti kiếm khí đuổi tới. Không do dự. Cùng một thời gian. Toàn Cơ cùng bảo vệ lúc cũng như là một con cá chui được trong nước biển. Nhất là bảo vệ lúc. Gặp nước liền hóa thành một đầu lông. Thật sâu chui vào đáy biển. Nước biển mặc dù có nhất định được lực cản. Bất quá đối với Thiên Quân loại này đẳng cấp cao thủ mà nói tắt thì là có thể không nhìn thẳng. Một lát thời gian qua đi, Thiên Quân cũng đã hướng phía hắn chỗ cảm giác được cái kia ti kiếm khí du tới. Đáy biển là u dày đặc, đã đến vạn mét thoáng một phát, đã hoàn toàn là hắc ám khôn cùng. Như là địa ngục, lại để cho người có loại sợn hết cả gai ốt cảm giác. Nhưng lại yên tĩnh được đáng sợ, bất quá may mắn Thiên Quân ba người cũng không phải thường nhân. Cái này đối với tại bọn hắn mà nói chẳng qua là chút lòng thành. Chợt trái chợt phải. Toàn Cơ cùng bảo vệ lúc căn bản là bắt không đến Thiên Quân bóng dáng. Chỉ là cảm thấy hắn như là một đạo u ảnh không ngừng phiêu hốt trong đó. đến cuối cùng bảo vệ lúc dứt khoát trực tiếp buông tha cho theo dõi thiên quân. Ngược lại đi săn mồi những cái kia hổ kình, cá mập chờ động vật rồi. Đã đến cái này trong biển rộng không ăn no nê thật sự thực xin lỗi chính mình. Nửa nén hương tả hưởng thời gian qua đi. Chỉ thấy thiên quân không hề dấu hiệu đình chỉ tại một tòa bất ngờ đáy biển trên ngọn núi. Mà ngay cả lúc này toàn cơ tự hồ cũng hiểu được có chút không đối đầu. Hậm hực mà hỏi thiên quân. Ta giống như cũng cảm nhận được cái kia ti kiếm khí. Bất quá hắn cho cảm giác của ta như là như có như không. Một sẽ xuất hiện rồi. Một hồi lại biến mất không thấy gì nữa. Rất đơn giản. Đó là phong ấn tác dụng. Trăm triệu năm đến. Chắc hẳn lúc trước thêm tại hồng mông trên thân kiếm phong ấn đã thời gian dần trôi qua giảm bớt. Thế cho nên hồng mông trong kiếm kiếm linh đang cùng hắn chống lại. Chỉ sợ không cần nhiều năm. Dù cho ta không trở lại, cái này hồng mông kiếm cũng sẽ biết phá hải mà ra. Ta hiện tại đã có 100% tin tưởng có thể khẳng định. Cái này hồng mông kiếm ở này Bermuda vùng biển bên trong. Thiên quân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Dù sao hồng mông kiếm chính là tru hồn trong vũ trụ chung cực vũ khí. Đã có nó, chính mình tương lai cũng thì có cùng quy khư thậm chí cả sát hồ đồ chống lại vốn liếng. Thật sự sao? Đã như vậy thiên quân ngươi còn do dự cái gì a? Nhanh lên đem nó lấy ra a! Toàn cơ tiểu mỹ nữ ngược lại là có chút không thể chờ đợi được. Tại đây ngăm đen trong biển rộng càng lộ ra đáng yêu. Lấy ra. Thiên quân ra vẻ giật mình nhìn xem toàn cơ. Lập tức còn nói thêm ngươi cho rằng đây là thần khí à. Muốn nghĩ tới ngươi hàn băng thánh hồn. Mặc dù chỉ là thánh thần khí, lúc trước chúng ta đem nó thu phục thời điểm có dễ dàng như vậy sao? Không nên quên rồi. Cái thằng này thế nhưng mà chí tôn khí đã có ý thức của mình. Tuy nhiên ta là nó từng đã là chủ nhân. Nó chưa hẳn hiện tại còn mua của ta sổ sát. Huống chi hiện tại ta cũng chỉ là nhìn ra trong đó một tia mánh khó mà thôi. Căn bản là không có cảm nhận được hồng mông kiếm toàn thân. Thiên quân tức giận nói. Lập tức liền đem toàn cơ ôm vào trong ngực. Tay phải tại nàng tuyết chán trên mặt nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát. Quan tâm nói đem hàng băng thánh hồn phòng ngự mở ra đến lớn nhất a. Ta sợ đại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Hàng băng thánh hồn lớn nhất tác dụng là phòng ngự. Cùng thiên long cảnh tương xứng. Cho nên thiên quân sớm dặn dò. Bảo vệ lúc một thân phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí. Tự nhiên, thiên quân cũng không cần lo lắng hắn. Buông ra toàn cơ. Thiên quân xuất ra tử phong thần kiếm là nhẹ nhàng hướng đáy biển bộ chém tới. Nơi này là ẩn tinh. Hắn không dám từng có kiếp thiết động tác. Bất quá dù là như thế. Tại tử phong thần kiếm cường đại thần lực dưới tác dụng. Đáy biển đơn giản tự bị xé nứt một cái cự đại nứt ra. Đem làm tử phong thần kiếm hướng đáy biển ở chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi lập tức. Bỗng nhiên, thiên quân cảm nhận được. Tại tử phong thần kiếm phía trước, có một cái dị thường cứng rắn đồ vật gắt gao đem nó chống đỡ. Sự nó không thể tiến lên mảy may. Nào nào, thiên quân có chút nghi hoặc tự nhủ ngoại trừ hồng môn kiếm. Cái này ẩn tinh còn có đồ vật gì đó có thể ngăn cản thượng phẩm thần khí tử phong thần kiếm công kiếp. Bất quá đúng lúc này, một cổ cường đại lực hấp dẫn đột nhiên hướng thiên quân cùng toàn cơ hấp tới. Trọng lực trong nháy mắt này giống như cũng là gia tăng lên gần nghìn lần tả hữu. Không có kịp phản ứng, thiên quân cùng toàn cơ như là tại tự do vật rơi vận động. Bay thẳng đến cái kia hấp dẫn nguyên trụi lạc đi qua. Đây là cái gì đồ chơi? Có chút cảm thấy kinh ngạc. Thiên quân một lăn lông lốt. Trực tiếp chống lại rơi xuống cái này cổ lực hấp dẫn. Thuận tiện ôm toàn cơ eo nhỏ. Trực tiếp hướng mặt biển vọt tới. Đại thiên quân lòng còn sợ hãi trở lại trên mặt biển lúc. Bảo vệ lúc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thiên quân. Không rõ ràng cho lắm mà hỏi đại ca. Làm sao vậy? Vừa mới ta như thế nào cảm thấy rất quái dị, giống như là có một cổ rất lớn lực hấp dẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 511. Cập nhật lúc 2.12.121.119.17.20 số lượng từ 6.274. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân ý bảo tự mình biết chuyện này. Lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ nói ta xem như đã minh bạch cái này Bermuda vì cái gì được xưng là ma quỷ tam giác. Cái này hết thảy tất cả đều là hồng mông kiếm đang tác quái. Hừ, hôm nay ta nhất định phải đưa hắn thu phục. Dừng một chút. Thiên quân nhìn xem toàn cơ cùng bảo vệ lúc. Xuất ra thế giới địa đồ. Vẻ mặt ngưng trọng nói một hồi nếu như hồng môn kiếm thật sự xuất thế. Thế tất sẽ khiến địa chấn hay là biển gầm. Cho nên, hiện tại ta có một kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Coi được rồi. Trên bản đồ cái này như là gà trống đồng dạng địa hình. Tự là quốc gia của ta trong quốc. Không nên quên rồi. Phía dưới còn có hai cái gà chân. Các ngươi chỗ cần phải làm là. Một khi đã xảy ra biển gầm. Toàn cơ ngươi giữ vững vị trí mặt phía nam. Lão lục ngươi giữ vững vị trí phía đông. Đừng cho nước biển đi vào chúng ta quốc gia đi là được rồi. Về phần hắn quốc gia của hắn. Hừ hừ. Cái này còn không đơn giản ấy ư. Tùy tiện một cái pháp quyết tự đơn giản giải quyết bảo vệ lúc không chút nào để ý nói. Mà toàn cơ cũng là gật đầu ý bảo không có vấn đề. Tốt. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Các người xuất phát. Nhớ kỹ, toàn cơ ngươi muốn đem hàng băng thánh hồn thủ hộ mở ra đến lớn nhất. Lúc này đây nhất định không thể có bất kỳ chủ quan đãi toàn cơ cùng bảo vệ lúc đi về sau. Thiên quân lần nữa một đầu đâm vào Bermuda ma quỷ tam giác bên trong đáy biển. Lần này, hắn đã là quyết định muốn đem cái này hồng mông kiếm cho làm ra đến. Đi thẳng tới bên trong đáy biển. Lập tức một kiếm. Thiên quân liền tìm ra trước khi cái kia trở ngại tử phong thần kiếm bổ chém đi xuống chướng ngại vật. Thình lình đúng là một cái không rõ chất liệu. Như là thanh đồng khí bằng sắc vật hơn nữa trong lúc nhất thời vậy mà lục lọi không đến nó ven mà ngay cả cái kia lực hấp dẫn cực lớn cũng là theo phía trên này phát ra. Chẳng lẽ cái này là hồng mông kiếm thân kiếm? Thiên quân nghi hoặc nhìn dưới thân kiếm chướng ngại vật. Tự nhủ. Không ngừng dọc ngang tìm kiếm cái này dị thường cứng rắn chướng ngại vật cuối cùng. Mặc kệ là vật gì. Đã có thể phóng xuất ra cường đại như thế lực hấp dẫn. Đủ để nói rõ sự lợi hại của hắn. Chỉ bằng điểm này. Thiên quân cũng muốn đem nó nghiên cứu tinh tường. Vù vù. Rộng 10 dặm trường. Không biết bao nhiêu tại trải qua gần nửa nén hương tả hữu cố gắng về sau thiên quân rốt cục được ra cái này kết luận bất quá không có buông tha cho. Như là một đài đào đất cơ. Thiên quân tự như vậy hai tay nắm chặt tử phong thần kiếm. không ngừng đào bào ra bao trùm tại hắn bên trên biển buồn. Mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Thật dài thở dài một hơi, Thiên Quân thật sự nhớ không nổi có đồ vật gì đó thậm chí có dài như vậy. Bất quá hắn đại khái nhìn ra cái này là một thanh kiếm mô hình. Hơn nữa rất có thể là trong truyền thuyết Hồng Mông kiếm. N. Bề ngoài giống như đi lâu như vậy ta một mực đều ở đây một đầu thẳng tắp lên. Hơn nữa cái này đầu thẳng tắp hình như là tại vĩ độ bắc 30 độ. Nói ra vĩ độ bắc 30 độ thời điểm, Thiên Quân thân thể đột nhiên đánh cho rùng mình một cái, như là nhớ ra cái gì đó. Sâu kín nói vĩ độ bắc 30 độ. Địa cầu sơn mạch ngọn núi cao nhất Everest chỗ trên mặt đất, đồng thời lại là đáy biển chỗ sâu nhất Tây Thái Bình Dương Mariana rãnh biển chỗ ẩn thân. Thế giới mấy sông lớn lưu như Ai Cập Nila sông, Y rắc ấu phát kéo ngọn nguồn sông. Trong quốc Trường Giang, nước Mỹ Mississippi sông đều là tại đây một vĩ độ tuyến nhập biển. Kim tự tháp, tượng phinh, thần bí Bắc Phi Sahara sa mạc đạt Tây ở bên trong hỏa thần hỏa chuộng bích họa. Biển chết, Babylon không trung hoa viên trong truyền thuyết Đại Tây Châu chìm nghiễm chỗ. Cùng với làm cho người hoảng sợ muôn dạng tam giác Bermuda khu lại để cho vô số thế kỷ nhân loại xem thế là đủ rồi viễn cổ nền văn minh Maya di chỉ. Tứ xuyên huyền hòm quan tài, sông tiền đường triều động thiên hạ, hoa núi mê quật, thần nông khung gấu trắng bạch lộc giả nhân chi mê nhật nguyệt cũng thăng huyền bí. Nền văn minh Maya chi mê, 12 kim nhân chi mê, khổng lồ thanh đồng pho tượng, ma huyễn xâm lâm bà dương hồ ma huyễn tam giác. Thì ra là thế. Thì ra là thế, trong lúc nhất thời Thiên Quân cả người như là thể hồ quán đính. Ngu ngơ tại đáy biển vẫn không nhúc nhích. Lập tức liền thấy hắn còn nói thêm lẽ ra An Huy Hoàng Sơn, Giang Tây Lư Sơn, Tứ Xuyên núi Nga Mi đều ở đây vĩ độ bắc 30 độ phía trên. Trước khi ta đi qua như thế nào không có cảm nhận được cái kia ti kiếm khí. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Mông trên thân kiếm cái chỗ kia phong ấn hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì? Thiên Quân nghi hoặc nói. Bất quá ngẫm lại hắn cũng đã minh bạch. Tuy nhiên chỗ đó có danh sơn, nhưng là ít nhất không có giống Bermuda tại đây xuất hiện qua như thế hủy dị sự tình. Điều này cũng làm cho gián tiếp nói rõ chỗ đó phong ấn là tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Quân mấy có lẽ đã có gần 100% tin tưởng khẳng định cái này Hồng Mông kiếm tự vắt ngang tại ẩn tinh bên trên vĩ độ bắc 30 độ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn rung thân nhoáng một cái, đi thẳng tới mặt nước, ánh mắt thâm thuế nhìn qua phương xa, thản nhiên nói đã như vậy, sao không đi trước Châu Mã Lãng Mã Phong một chuyến? Ta ngược lại muốn nhìn kiếm của nó linh, phải chăng là ở chỗ này khống chế Hồng Mông kiếm biện pháp tốt nhất tự là khống chế kiếm của hắn linh. Dù sao nó đã có được ý thức của mình. Nếu đã nhận được kiếm rồi biến mất thu phục kiếm linh, cái kia chẳng qua là đã nhận được một kiện so sánh cứng rắn sắt vụn mà thôi. Sau một khắc, Thiên Quân đi thẳng tới Himalaya núi cao nhất ngọn núi Châu Mã Lãng Mã Phong. Ngay tại Thiên Quân đứng thẳng địa phương vậy mà thật sự lăn không sụp đổ xuống dưới. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Quân lần nữa lâm vào trong đó. Làm sao có thể? Nói như thế nào hiện tại ta cũng là thần vương kỳ cao thủ. Như thế nào đã đến ẩn tinh tự liền thân thể của mình đều khống chế không nổi? Thiên Quân có chút hoảng sợ nói. Hơn nữa tại sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ nhảy ra tuyết động, nhưng là lại để cho người thất vọng rồi. Thân thể nhưng như là tự do vật rơi xuống dưới đi. Thiên quân bất đắc dĩ rống lớn nói. Nhưng là tình thế cũng không theo thiên quân ý nguyện phương hướng phát triển. Nhưng mà gần kề chỉ là một lát thời điểm về sau, chỉ nghe được một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng va đập. Thiên quân cả người trực tiếp ngã sấp xuống trong lòng núi. Một ít hứa băng cạn bã bí mật mang theo lấy cứng rắn thổ nhưỡng mọi nơi bay tứ tung. Thiên quân rất là thương tiếc sờ lên cái mông của mình. Vẻ mặt đau đớn khó nhịn lớn tiếng nói ác. Đây là nơi nào? Châu Mã Lãng Mã Phong trong lòng núi thế nào lại là không hay sao? Liên tiếp nghi vấn theo thiên quân trong đầu chui ra. Lắc lắc tay. Thiên quân trực tiếp cầm Tử Phong thần kiếm trụ trên mặt đất chống thân thể. Vừa mới cái kia nhìn như bình thản một ném mặc dù không có đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhưng là hãy để cho vội vàng không kịp chuẩn bị hắn ăn hết một lần ám khuy. Ít nhất hiện tại hắn trên mặt thống khổ biểu lộ không thể là giả đi ra. Hồng môn kiếm. Bỗng nhiên, tại thiên quân chú ý tới trên mặt đất cái kia cứng rắn đồ vật vậy mà cùng Bermuda đáy biển cái kia quái dị chất liệu như ra vừa rút lui thời điểm hắn vội vàng thử dùng Tử Phong thần kiếm bổ chém thử hai tiếng mãnh liệt tiếng va đập nhớ tới Tử Phong thần kiếm bên trên vậy mà hoảng sợ có một cái hầm cách thủy khẩu. Làm sao có thể? Đây chính là thượng phẩm thần khí a, chẳng lẽ đây quả thật là hồng môn kiếm? Thiên quân có chút kinh hỉ nói. Không có chút nào thương tiếc trong tay Tử Phong thần kiếm. Cảm nhận được tại đây cùng Bermuda đáy biển bên trong đích chất liệu là giống nhau thời điểm, thiên quân cũng đã xác định đây cũng là hồng môn kiếm. Thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Ha ha. Là của ta chính là ta. Ngươi hôm nay không có khả năng từ trong tay của ta lần nữa chạy đi. Thiên quân đắc ý nói. Hắn biết rõ thu phục hồng môn kiếm cùng hắn linh bảo không giống với. Phải biết rằng đây chính là một bả chiếc tôn khí không do dự. Thiên quân trực tiếp theo ngón giữa tay phải đầu ngón tay cố ra một giọt máu huyết nhỏ tại cái kia hồng môn kiếm trên thân kiếm. Nhìn xem có phản ứng gì. Tại máu tươi của hắn tiếp xúc đến thân kiếm một khắc này, một đạo dị sắc không hề dấu hiệu trực tiếp đem thiên quân cả người bao phủ. Đồng thời một cổ lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho linh hồn của hắn cùng thân thể của hắn chia lìa ra, thân thể dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Thiên quân nhưng lại tiến vào đến hồng môn kiếm trong thân kiếm. Cái này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hồng môn kiếm chỉ mới có đích trong không gian. Một cái ngón tay lớn nhỏ thiên quân cuống quýt mọi nơi chạy. Cả người đần độn, như là hại sợ cái gì, tâm thần mất linh. Đúng vậy, đây chỉ là thiên quân linh hồn mà thôi. Hắn là bị hồng môn kiếm lực lượng cường đại trực tiếp thu hút trong đó. Sau một lát, một cái toàn thân đều ăn mặc kim lóng lánh áo giáp tướng quân đứng ở thiên quân trước mặt song tiếng trung lưới lấy khí thế cường đại. Lại để cho người không dám cùng hắn nhìn nhau. Tự giới thiệu thoáng một phát. Ta chính là hồng môn kiếm kiếm linh tiểu tử. Tuy nhiên ngươi có được chủ nhân của ta huyết dịch, nhưng là tại chưa có xác định thân phận của ngươi trước khi, ngươi là không thể nào đem ta thu phục. Không có khả năng đạt được hồng môn kiếm. Nếu như ngươi nếu không là chủ nhân của ta, ngươi kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Hiện tại ngươi đã không có đường lui rồi. Chỉ có tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Nghiệm minh ngươi chân thân. A, ngươi tự là hồng môn kiếm kiếm linh. Thiên quân khiếp sợ nhìn trước mắt đầy người sát khí kiếm linh. có chút nghĩ mà sợ nói. Hắn biết rõ cái này kiếm linh sát khí trên người nhất định là trải qua vô tận chém giết mới hình thành. Nếu không không sẽ như thế thô bạo. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta vừa mới không phải đã giới thiệu đã qua. Ngoại trừ chủ nhân của ta bên ngoài, bất luận kẻ nào mơ tưởng ra lệnh cho ta. Hừ. Cửa thứ nhất. Trận pháp hồng mông trận kiếm linh nổ mắt hướng thiên quân trừng. Trực tiếp thấy hắn suýt nửa tâm thần thất thủ. Bất quá cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Ít nhất năm đó kiếm của mình một mực tại trung với mình. Hừ hừ. Xem ra là muốn nghiệm chứng ta có phải hay không thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ đúng. Đến gặp hồng môn trận đã lặng yên tại trước người của mình hình thành. Không có có do dự chút nào. Thiên quân không coi ai ra gì trực tiếp đi ngang qua mà qua. Tự hồ hồng môn trận không tồn tại. Đơn giản liền đã tới. Kế tiếp là cái gì? Dứt khoát thoáng cái đã đến. Ta có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đã qua hồng môn trận. Thiên quân tức giận nói. Mà kiếm linh trong mắt tắc thì hơi hơi kinh ngạc. Đang nhìn hướng thiên quân ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Tốt. Đem trên người của ngươi phòng ngự pháp bảo triệt tiêu. Ta muốn nhìn ngươi có phải hay không thánh linh thân thể, kiếm linh nhẹ nhàng nói ra. Ngữ khí không có trước khi như vậy lăng lệ ác liệt. Trận pháp chủ yếu là kiểm tra đo lường thiên quân đến cùng phải hay không ngũ hành đều đủ. Vừa mới đang nhìn đến thiên quân như thế thông dong tới hồng môn trận. Có được lấy rất ít cao kiếm linh biết rõ. Cái này nhất định là ngũ hành đều đủ thân thể. Nếu không tất nhiên không sẽ như thế nhẹ nhõm. Phải biết rằng hồng môn trận cũng không phải là nghĩ tới tự qua. Chính là năm đó hồng môn vì nghiệm chứng ngũ hành đều đủ thân thể cố ý bố trí. Vậy mà có thể nhìn ra được linh hồn của ta phía trên có phòng ngự pháp bảo. Không tệ, thiên quân càng ngày càng tán thưởng cái này kiếm linh rồi. Thiên quân linh hồn cùng thường nhân không giống với. Lúc trước hắn dám sử dụng linh hồn cực cũng là bởi vì thiên long cảnh có thể ở trên linh hồn cho phòng ngự. Lúc này liếc bị kiếm linh nhìn ra. Thiên quân hay vẫn là tương đương ngoài ý muốn. Bất quá không do dự. Thần niệm khẽ động. Thiên long cảnh phòng ngự hiệu quả lập tức bị triệt tiêu. Tại thiên long cảnh bỏ chạy trong nháy mắt. Lập tức. Chỉ thấy một đạo huyền hoàng chi quan bao phủ tại theo gió trên đỉnh đầu. Như là Tây Phương Phật Tổ. Ánh sáng mang điềm lành thụy thụy. Trực tiếp làm cho người không thể chướng mắt. Vậy mà như vậy phong cách. Mà ngay cả thiên quân cũng không có ý thức được tại thiên long cảnh triệt tiêu trong nháy mắt. Thân thể của mình sẽ có như vậy cảnh tượng. Thiên long cảnh từ khi tại trong tu chân giới đạt được về sau, thiên quân liền khiến cho thứ nhất thẳng dừng lại tại thể nội phòng ngự lấy thân thể của mình. Đồng thời cũng là giấu kín lấy chính mình là thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ tin tức này. Năm đó ở tu chân giới thời điểm chính mình thánh linh thân thể thì có dị triệu biểu hiện, bất quá khi đó thực lực của mình còn không mạnh mẽ. Cái này ngàn vạn năm đến thiên long cảnh một mực không có chính thức thoát ly thiên quân thể nội. Thiên quân thì là không biết thánh linh thân thể dị triệu đạt tới loại trình độ nào. Lúc này rồi đột nhiên vừa thấy, quả thực cũng làm cho hắn chấn động. Đúng vậy. Thánh linh thân thể. Đúng. Cái này là thánh linh thân thể. Chỉ có thánh linh thân thể mới có như vậy dị triệu, cho thấy đến kiếm linh kích động phải nói. Cả người đã kích động. Nhiệt huyết sôi trào mà ngay cả nói chuyện cũng là kích động địa nghẹn ngào. Lập tức chỉ thấy hắn trực tiếp quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt, cung kính nói: Kiếm linh bái kiến chủ nhân. Ách! Có chút cảm thấy có chút kinh ngạc, thiên quân không có ngờ tới cái này vừa mới xem còn không ai bị nổi tinh linh, lúc này vậy mà dễ bảo quỳ tại dưới chân của mình. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, thiên quân động tác có thể không chậm. Liền tranh thủ kiếm linh vịnh hưng phấn nói: Trước không cần đa lễ rồi. Cái này hồng mông kiếm đối với ta mà nói có cần dùng gấp. Kiếm linh, ta đến cùng thế nào mới có thể đem hắn thu phục? Thiên quân cũng không quên nhiệm vụ của mình, đem chính mình trọng điểm hoàn toàn đặt ở hồng mông trên thân kiếm. Chủ nhân, ta chính là hồng mông kiếm kiếm linh. Ngươi chỉ cần đem chính mình một giọt máu huyết nhỏ tại linh hồn của ta phía trên, bị linh hồn của ta hấp thu, ngươi có thể hoàn toàn khống chế hồng mông kiếm kiếm linh. Không kiêu ngạo không tự ti nói, trong lời nói vẫn là vô cùng kích động. Lại là máu huyết, cũng tốt lần nữa bài trừ đi ra một giọt máu huyết nhỏ tại kiếm linh trên thân thể. Lập tức chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang thay nhau nổi lên, toát ra vạn trượng hào quang. Mà cực lớn hồng mông kiếm ở địa cầu vĩ độ bắc 30 độ bên trên như là một đầu cực lớn du long lăn mình quay cuồng kích động, nước biển nhảy lên gần cao 10 mét tả hữu. Hết thảy quả nhiên như là thiên quân sở liệu. Một hồi trước nay chưa có biển gầm sắp phát sinh. Bất quá hồng mông kiếm thu hồi nhỏ đi độ thật là nhanh. Hết thảy tất cả hoàn toàn đều từ nào đó thiên quân tâm thần khống chế. Sau một lát, chỉ thấy một thanh ba thước có thừa tản ra nhạc kim sắc quang mang trường kiếm liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Thiên quân tại nhỏ vào máu huyết tại kiếm linh trong thân thể lúc linh hồn liền trở về vị trí cũ rồi. Lúc này chỉ thấy thiên quân khép hờ lấy hai mắt như là tại thưởng thức một ly tên trà. Sắc mặt treo mỉm cười thản nhiên, tinh tế ở cảm thụ được hồng mông kiếm cường đại. Hồi lâu, chỉ thấy hắn rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo quang mang màu vàng lập tức liền từ trong mắt của hắn bắn đi ra. Như thực chất lợi kiếm đồng dạng. Vù vù. Không nghĩ tới hồng mông kiếm vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Chỉ sợ cho dù là một cái tinh cầu, ta hiện tại chỉ cần tùy ý một kích liền có thể phá hủy, thiên quân tự tin nói. Bất quá kiếm linh tự hồ nghe đã đến thiên quân những lời này, vội vàng bổ sung nói: Chủ nhân, đó cũng không phải hồng mông kiếm hoàn toàn thực lực. Hồng mông kiếm trên thân kiếm bây giờ còn có phong ấn. Nếu đem phong ấn giải khai, hồng mông kiếm chỉnh thể thực lực ít nhất còn muốn tăng cường vạn lần. Cảm thụ được vẫn đang tại bên tai bồi hồi cái thanh âm kia, thiên quân tuy không chút nghi ngờ kiếm linh những lời này có độ tin cậy, đã theo trong miệng của nó nói ra, tất nhiên có thể tin. Dù sao nếu bàn về ai đối với hồng mông kiếm hiểu rõ nhất, chỉ sợ coi như là mình cũng không sánh bằng nó. Thưởng thức nhìn xem hồng mông kiếm như lưu ly thân kiếm, thiên quân trong mắt vui sướng thần sắc không dùng nói nên lời. Hắn lúc này hùng tâm vạn trượng, chỉ sợ coi như là thánh nhân cấp cao thủ đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng dám cầm hồng mông kiếm không chút do dự xông đi lên. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy thiên quân thân thể một cái giật mình, lập tức liền cứng ngắc bất động, như là bị định trụ. Bất quá theo trên người của hắn nhưng lại không ngừng thoáng hiện năm màu vầng sáng, nghiễm nhiên là đã có đột phá dấu hiệu. Vù vù. Thần vương trung kỳ, lần này ta lại nhiều hơn một phần muốn quy khư. Sát hồ đồ khiêu chiến vốn liếng rồi vuốt ve thân kiếm, như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thiên quân tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Phong ấm không có cởi bỏ cũng đã lợi hại như thế rồi. Nếu đem trọn cái phong ấm hoàn toàn cởi bỏ, chỉ sợ cái này ẩn tinh cũng sẽ bị hoàn toàn bị phá hủy rồi. Ác! Không biết hồng môn kiếm rồi đột nhiên đứng dậy, có thể hay không đối với vị độ bắc 30 độ cái này đầu tuyến bên trên tạo thành cái gì đại tai nạn. Nghĩ tới đây, thiên quân không hề do dự, cả người trực tiếp phá không mà lên. Tuy nhiên lòng nối tại đỉnh đầu của hắn lên, nhưng là căn bản tự ngăn cản không nổi hắn toàn lực một kích. Một tiếng mãnh liệt nổ vang thanh âm, thiên quân cả người đi thẳng tới tuyết trên núi. Nhưng mà cái này không nhìn không sao, xem xét thiên quân cả người hoàn toàn sợ ngây người. Toàn bộ châu mã lãng mã phong cái kia cao cao lưng núi nghiễm nhiên có loại muốn sụp đổ xu thế, lung lay sắp đổ. Không có thể như vậy, thiên quân biết rõ. Nếu như muốn là cả châu mã lãng mã phong ngã xuống về sau sẽ là kết quả gì? Toàn bộ ẩn tinh cái kia đem tuyệt đối là tận thế. Không do dự, chỉ thấy thiên quân đột nhiên vung ra tay phải, rồi đột nhiên duỗi dài, hướng cái kia phong sống lưng theo như tới. Ầm ầm. Dù là châu mã lãng mã phong là cái quái vật khổng lồ, nhưng là tại thiên quân thần lực dưới tác dụng, cũng là thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Bất quá nhưng là có chút vụn băng chảy xuống, như là từng khỏa cực lớn thạch đầu dọc theo lưng núi hung hăng nện tới. Vù vù. Không biết trên đại dương bao la bây giờ là loại nào cảnh tượng. Được rồi, mọi người là vô tội, không thể đem trong quốc cường hận áp đặt đến trên thế giới. Hôm nay ta tự miễn cưỡng đem làm một lần Phật Tổ. Thiên quân mỉm cười, cả người trực tiếp dọc theo vĩ độ bắc 30 độ phương hướng đi thuấn di đi qua. Trên đường đi chứng kiến đến tai nạn, toàn bộ đều bị hắn che tay cho giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 512. Cập nhật lúc 2.12.121.212.15.54, số lượng từ 6.866. Đương nhiên, hắn tiến lên tốc độ cũng không phải là cái kia biển gầm có khả năng bằng được. Thường thường tại biển gầm làm khó dễ trước khi, hắn đã tự dẹp loạn biển cả phẫn nộ. Bất quá vẫn là có một ít quốc gia tai nạn hắn chưa kịp giải quyết. Thí dụ như nói rơn quốc gần biển khá gần, toàn cơ cùng bảo vệ lúc cũng căn bản sẽ không bảo hộ chúng. Vì vậy, cái kia cao chừng 10 mét tả hữu biển gầm liền quét ngang toàn bộ rơn quốc. Trong lúc nhất thời, rơn quốc bốn phía đều là xác chết khắp nơi. Lúc này đây rơn quốc gặp được tai nạn, theo rơn quốc hưởng sự ký tái chính là lớn nhất một hồi. Cho dù cùng mấy năm trước cái kia tràn biển gầm so, cũng là có qua mà đều bị và. Như thế giống nhau, còn có nước Mỹ. Bất quá cùng rơn quốc liền nhau trong quốc nhưng lại bình yên vô sự. Ngược lại là trong nước cũng là phát hiện vài món đại sự. Nối Nga Mi, Hoàng Sơn chờ chỉ cần tại vĩ độ bắc 30 độ tả hữu núi cao đều không hề dấu hiệu sụp đổ. Bất quá may mắn tạo thành nhân viên thương vong cũng không phải rất lớn. Vĩ độ bắc 30 độ bên trên đã phát sanh việc lạ. Trong lúc nhất thời tại trên quốc tế nghị luận nhau nhau, toàn bộ thế giới truyền thông tia sáng huỳnh quang đèn cũng toàn bộ đều tập trung tại vĩ độ bắc 30 độ lên. Chuyện tốt truyền thông càng là dùng ẩn tinh làm sao vậy? Năm 2012 đã đến dấu hiệu. Người ngoài hành tinh tập kích ẩn tinh, toàn thành đề phòng. Nhân loại sắp diệt sạc. Kế tiếp diễn kỹ sắp sửa tiến đến. Chờ khủng bố chữ trắng trận tuyên truyền. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Náo lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đêm không an giấc. Thực không thể ăn. Mà ngay cả trên thế giới siêu cường quốc nước Mỹ đều là suốt đêm tổ chức an toàn quốc gia hội nghị. Triệu tập toàn bộ nước Mỹ từng cái ngành sản xuất bên trên đỉnh cao nhất nhà khoa học đến nghiên cứu và thảo luận đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá thảo luận đến cuối cùng. Tự hồ đem khiến cho cái này mầm tai vạ hết thảy đầu mâu toàn bộ đều chỉ hướng Trung Quốc. Cùng Trung Quốc liền nhau rơn quốc nhận lấy trọng thương. Nhưng là Trung Quốc lại căn bản không có đã bị bất luận cái gì biển gầm chỗ mang đến tổn thương. Nước biển tại khoảng cách Trung Quốc bờ biển ngàn dặm tả hữu địa phương tất cả đều hành quân lặng lẽ. Bình tĩnh lại. Cái này tự nhiên sẽ khiến cho bọn hắn hoài nghi. Không rảnh bận tâm quá nhiều. Thiên quân tại dẹp loạn tốt rồi hết thảy. Trực tiếp đã tìm được toàn cơ cùng bảo vệ lúc về tới trong nhà. Đại ca, Hồng Môn kiếm đã tìm được. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem thiên quân nói ra. Toàn cơ cũng là chăm chú lôi kéo thiên quân bàn tay lớn. Mặt mũi tràn đầy kỳ di. Ha ha. Đương nhiên. Vừa mới các ngươi sợ chứng kiến khiến cho dị biến là cái này Hồng Mông kiếm làm tuế. Đúng rồi. Thực lực của ta lại đột phá. Thiên quân bình tĩnh nói. Trong mắt nhưng lại kìm nén không được thần sắc cao hứng thần thái sáng láng. Thần vương trung kỳ. Đại ca, khoảng cách lần trước đột phá bề ngoài giống như ngươi vô dụng bao lâu thời gian à? Như thế nào nhanh như vậy đã đột phá? Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nói. Toàn cơ thì là sùng bái nhìn xem thiên quân. Chăm chú cắn cái miệng nhỏ nhắn. Rất là đáng yêu. Hắc hắc. Không nên giật mình. Không nên quên rồi. Lần trước các ngươi tu luyện ngàn vạn năm ta thế nhưng mà một mực tại luyện tạo phân thân của mình. Lúc này ta tuy nhiên không có tu luyện. Nhưng là phân thân của ta hắn có thể không có ngừng nghỉ đi rồi, đại công cáo thành. Máy tính là thiên quân chuyên môn mua. Hay nói giỡn. Hiện tại người trẻ tuổi ở đâu rời đi khai cái này. Bất quá cái này không nhìn không sao. Xem xét hắn tự phẫn nộ rồi. Tự vĩ độ bắc 30 độ đã phát sanh việc lạ cùng với chế tạo ra đến tai nạn. Nước Mỹ. Rơn quốc. Hơn quốc. Quốc. Yên quốc chờ này một ít quốc gia tất cả đều tại khiển trách trong quốc vô nhân đạo. Nói cái gì trong quốc đang làm vũ khí hạt nhân nghiên cứu. Cố ý công kích Rơn quốc chờ một loạt cùng Trung Quốc hữu lấy thâm cừu đại hận quốc gia. Kể trên những quốc gia này dứt khoát làm cái thông cáo chung. Dùng nước Mỹ cầm đầu não. Quyết định lên án công khai Trung Quốc. Càng thêm có thể hận chính là. Mấy người bọn hắn quốc gia vậy mà tổ chức liên hợp quân đội. Lời thề son sắt nói lúc này đây thế tất muốn cho Trung Quốc đã bị tổn thất. Kiếm chỉ Trung Quốc. Trung Quốc dân mạng đều là kích tình. Đang nhìn đến cái gọi là thông cáo chung muốn cưỡng ép chế tài Trung Quốc về sau. Trung Quốc cường đại dân mạng lập tức ở trên mạng thành lập huyết chiến đại quân. Cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Phẫn nộ ở trên mạng cùng đã ngoài quốc gia khai chiến. Hơn nữa nhanh chóng cùng thiết gần ước. Nước Mỹ, ngươi có phải hay không mắc mù rồi hả? Nếu Trung Quốc thật sự có lợi hại như vậy, lão tử còn muốn ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Vĩ độ bắc 30 độ, ngươi nước Mỹ chuyện gì xảy ra ngươi không phải không biết nói. Đến đây đi, thế giới cách cục đã sớm nên cải biến một chút, thù mới hận cũ chúng ta cùng tính một lượt. Chiến A. Lão tử mặc dù chỉ là một đệ tử, một tháng chỉ có 600 khối tiền sinh hoạt, nhưng là chỉ cần khai chiến, ta con mẹ nó một ngày ăn hai bữa, bữa bữa ăn mì ăn liền, đem còn lại 540 toàn bộ quyên đi ra. Một cái rác rưởi dân tộc. Không nên quên nhớ năm đó cho Trung Quốc người Hoa chế tạo tổn thương. Lão tử thề cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Nếu như muốn khai chiến, tiểu nữ tử bập cân quát phụ nữ không thua đấm mày râu, vứt bỏ phu tòng quân. Mẹ kiếp! Xem ra lại là một hồi thị xã vây công 360 chiến đấu a. Ủng hộ 360. Cùng lắm thì lão tử không cần thị xã. Ác! Ta là một cái đồ tể. Lại nói của ta đau mổ heo đã sớm mài tốt rồi. Không nghĩ tới vậy mà có thể có cần dùng đến ngày hôm nay. Quá thoải mái méo mó rồi. Muôn hình muôn vẻ nhắn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới máy chủ đều có chút sụp đổ dấu hiệu. Mà ngay cả TV, radio, quảng bá, báo chí, trên tạp chí trong lúc nhất thời tất cả đều là nghị luận chuyện này. Lập tức Liên Hợp Quân đội đã khai nước Mỹ chính là cái kia cái gì phá hàng không mẫu hạm chạy nhanh hướng Trung Quốc nội hải. Không chỉ có Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều nhanh sôi trào. Vù vù, xem ra lần thứ ba thế chiến muốn bạo phát. Cái này nước Mỹ còn thực con mẹ nó xấu xa. Vĩ độ Bắc 30 độ đều chuyện phát sinh. Vậy mà áp đặt tại Trung Quốc phía trên cũng tốt. Lần này là nên cùng bọn hắn tính tính toán toán tổng nợ rồi. May mắn lão tử trở lại rồi. Thiên quân mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Trải qua nước Mỹ chờ cái này mấy cái quốc gia một náo, chỉ sợ quốc gia người lãnh đạo hiện tại cũng ngồi không yên a. Thiên quân thấp giọng nói. Cả người thì là bay thẳng đến Bắc Kinh thuấn di tới. Quốc gia người lãnh đạo hắn hay vẫn là nhận thức. Dù sao hôm nay đích niên đại ở bên trong. Người lãnh đạo mỗi ngày cũng sẽ ở tin tức tiếp âm ở bên trong lộ diện. Khoảng cách không là vấn đề. Gần kề trong nháy mắt lập tức. Thiên quân cả người đi thẳng tới Bắc Kinh. Ngưng tai lắng nghe. Lập tức. Toàn bộ trong kinh thành thanh âm đều nhận lấy theo gió giám thị. Kiếm chỉ Trung Quốc bọn hắn khẩu khí thật lớn. Bỗng nhiên, một cái dị thường to rõ thanh âm truyền đến thiên quân trong tai. Đang nghe được cái thanh âm này thời điểm, thiên quân lập tức liền cùng thường xuyên xuất hiện chính là cái kia A liên hệ. N. Không nghĩ tới đe cái này không thể ghi danh tự. Cũng không thể ra họ. Tự mình biết là được. Không biết tại bầy ở bên trong hỏi bọn hắn đều tại. Xem ra bọn họ là đang thương lượng cái gì. Thần niệm quét qua, thiên quân lập tức liền cảm nhận được mấy người còn lại thân ảnh. Thần bí cười, cả người đi thẳng tới thanh âm truyền đến cái chỗ kia. Cái này nước Mỹ Rơn quốc thực con mẹ nó vô liêm sỉ. Vĩ độ Bắc 30 độ gặp chuyện không may rồi. Dựa vào cái gì áp đặt đến chúng ta Trung Quốc thượng mặt? Hừ, không phải là kinh tế bên trên thua thiệt lớn muốn duy trì bá quyền chủ nghĩa à? Vậy mà muốn dùng loại phương thức này bỏ đi chúng ta Trung Quốc. Cái thanh âm này cũng dị thường quen thuộc. Bất quá thiên quân không có ngờ tới, cái này nhìn như ông nhu bơ cũng có nổi giận thời điểm. Bây giờ nói những này cũng đã vô dụng. Hừ, vậy mà muốn kiếm chỉ Trung Quốc, hoang đường, chúng ta trong quốc cũng không phải dễ khi dễ đấy. Ê, tự ngươi xem ra cái này liên hợp quân đội xâm lấn nội hải, chúng ta thắng lợi xác suất nhiều đến bao nhiêu? A, không hổ là người lãnh đạo, làm việc nóng nảy phong hành, không chút nào lề mà lề mề. Nếu như chỉ là liên hợp quân đội, chúng ta thắng lợi chính là 100%, bất quá ta chỗ lo lắng chính là nếu như chúng ta thật sự đem bọn hắn đã diệt, chỉ sợ thế giới lần thứ ba thế chiến thật sự muốn đã đến. Ê, lo lắng nói. Thật sâu thở dài một hơi. A, tự hồ đang trầm tư lấy cái gì? Hồi lâu, chỉ thấy hắn nhíu chặt mày lắc đầu nói ra đúng vậy a. Nếu như chúng ta đã diệt liên hợp quân đội, sợ chúng ta trong quốc thật sự trở thành lần thứ ba thế chiến dây dẫn nổ rồi. Trong quốc hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển thời kỳ, cùng thế giới phát đạt quốc gia ở giữa khoảng cách đang tại từng bước một thu nhỏ lại. Nếu như một lần nữa cho ta 50 năm thời gian, không, dù là cũng chỉ có 20 năm thời gian, dù cho toàn bộ nước Mỹ nghiêng cả nước chi binh đến tiến công, chúng ta cũng đại có thể một trận chiến. Chỉ là hiện tại, ai trong quốc có thể nói mà vượt người đều ở đây ở bên trong. Ta xem lần này có xuất binh hay không hay vẫn là bỏ phiếu quyết định đi. Dù sao cái này đem quyết định trong quốc vận mệnh, đồng ý khai chiến thỉnh nhất tay.